Và thuốc máng của anh em Thế Lộc, những vết thương của Chiêu Thành Dương chẳng mấy bữa đã lành. Bây giờ Thượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đóng ở Vạn Kiếp. Dương Hầu và quan quân Tác Đạo đã về hội sư ở đấy. Chiêu Thành Vương cũng được triệu về Vạn Kiếp, vương bàn với Quốc Toản. Cháu đã lập được nhiều công trạng, nhưng triều đình chưa biết. Cháu nên về ra mắt Tiết Chế, chịu mệnh lệnh của triều đình. Hoài Văn thưa: Dạ thưa chú, cháu vì giận giặc mà may cờ mộ quân, trước sau làm mong được theo quan quân đi cứu dân cứu nước. Cháu nghĩ lên đây, tuy mới hơn một tháng, nhưng anh em Thế Lộc đối với cháu tình thân hơn máu mủ. Họ là những người chất phác mà lại biết điều trung nghĩa. Những kẻ như Ích Tắc đội ơn dày mưa móc mà đến khi quốc biến lại đem thân làm tẩu cẩu cho quân thù, thật không đáng bưng cơm xách dép cho anh em Thế Lộc. Chính nhờ Thế Lộc mà cháu tập đánh giặc. Cháu lại kết nghĩa anh em với Thế Lộc, hẹn cùng ở đây quyết sống mái với giặc. Cháu chia tay với Thế Lộc sao nên? Chiêu Thành Vương nói: Cháu nghĩ thế cũng phải, nhưng nghĩ một lại phải nghĩ hai. Nay thế giặc đang to, muốn đánh được nó, quan quân phải quay về một mối để Tiết Chế dễ bề điều khiển. Tiết Chế tránh cái duệ khí ban đầu của giặc, rút được toàn quân về chờ thời cơ phản công. Đấy là kế lớn mưu sâu vậy. Cho nên sớm muộn chú cháu ta cũng phải về Vạn Kiếp. Anh em Thế Lộc cũng là người trung nghĩa, chú sẽ dâng sớ xin triều đình thưởng công cho họ để họ nức lòng đánh giặc. Tình của cháu với anh em Thế Lộc thật là sâu nặng, nhưng phải gác tình riêng mà lo đại cuộc. Cháu nghĩ thế nào? Chiêu Thành Vương hỏi mấy lần, Hoài Văn vẫn ngồi im lặng không nói. Cuối cùng Hoài Văn đi tìm anh em Thế Lộc. Nói sao cho hết nỗi buồn của Hoài Văn khi phải từ biệt những tráng sĩ Mai Lục. Chiêu Thành Vương đã dẫn quân bản bộ ra khỏi cánh đồng cỏ mà Hoài Văn và 600 gã hào kiệt vẫn còn dùng dằng ở trên núi. Mới buổi chiều nào họ đi qua đây, nỏ ở trên núi bắn như mưa, rồi những ngày kề vai sát cánh chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau làm bẫy đá, cùng nhau đốn gỗ, đốn tre, dựng ông thần tướng khổng lồ. Rồi những ngày tưng bừng chiến thắng làm cho quân giặc bạc vía kinh hồn. Họ nhìn lên cái đồng âm u mà sâu thân thiết. Họ nhìn lên những tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, ngổn ngang khắp cánh đồng còn bết máu giặc. Họ nhìn cây đa cổ đại trên ngọn cây vẫn còn trơ trơ cây lỗ tên thần. Những ngày vui ấy quên làm sao được. Họ cầm tay những người tráng sĩ áo chàm, kẻ nhận nắm ngô, kẻ dài cựu sắn, kẻ ống mật ong, kẻ gói thuốc rịch. Gã hào kiệt tặng lại kiếm, người tráng sĩ biếu lại dao, bên này cho cung, bên kia cho nỏ. Hoài Văn tay cầm cương ngựa, đi bộ bên Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh. Hoài Văn không dám nhìn mặt hai anh em người Mán, bởi vì những bộ mặt gân guốc trơ trơ như đá ấy, tưởng lúc nào cũng lì lợm, thì lúc này đầm đìa nước mắt. Nguyễn Thế Lộc không nói được, bàn tay sức sẹo chỉ lên yên con ngựa của Hoài Văn, ra hiệu cho người bạn trẻ tuổi cưỡi lên. Hoài Văn bậm môi lại, vẻ ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt đã nhuốm màu sương gió. Hoài Văn nói: Biết bao giờ mới gặp đại Thế Lộc vậy? Người Mán cào nhau: Mày về kinh du với ấy đi, chả nhớ Thế Lộc đâu, chả lên đây nữa đâu. Tao nhớ chứ mày chẳng nhớ tao đâu. Thế Lộc là anh em kết nghĩa của Toản, mà Lục cũng là quê của Toản rồi, quên làm sao được. Anh Thế Lộc ơi, Toản cũng chẳng muốn về đâu. Mày còn trẻ rồi mày quên ngay đấy. Mày về dưới ấy không có núi có rừng, tao lo lắm, không vui đâu. Ở dưới ấy không đánh được thì lại lên đây ở với tao nha. Hoài Văn vỗ vỗ tấm lưng rắn như đá của Thế Lộc và nói: Lên chứ, lên chứ. Nhưng mà Thế Lộc nè, giặc nó đánh mạnh thì có ở đây nữa không? Thế Lộc nhìn Hoài Văn, đôi mắt lặng lờ, chất phát bỗng rực lên: Tao ở đây chứ đi đâu mà mày hỏi thế? Con hu con nai thì đi đâu? Thằng giặc đánh dưới thì tao lên sườn núi, nó đánh lên sườn thì tao lên đỉnh, lên cao rồi lại xuống, nó đuổi núi này tao sang núi khác. Nó thuộc núi rừng bằng Thế Lộc à? Thế Lộc lại chỉ lên ngựa của Hoài Văn, bảo chàng trèo lên và nói: Không ở được nữa thì mày đi đi, đứng làm gì đấy cho tao nhớ mãi. Mày bảo mày lên, không nên tao giận đó, tao không nhìn mặt mày nữa đâu. hai anh em Thế Lộc đỡ Hoài Văn và người tướng Dài lên ngựa. Hoài Văn đi được mấy bước, quay lại nhìn thấy anh em Thế Lộc lủi thủi lên núi. Một dải mây trắng chăng ngang, lòng Hoài Văn thổn thức, nhịp theo gió ngựa rủi trên đường, núi gập ghềnh khúc khuỷu. Quân Các Đạo đã về hồi sư đông đủ tại Giảng Kiếp, đất đục võ có cái thế rồng cuốn hổ chầu. Trên bến Lục Đầu Giang, các chiến thuyền từ khắp các ngã ngược xuôi kéo về đậu san sát. Trại của Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản dựng ở trên một đỉnh đồi, lá cờ phá cường địch báo Hoàng Ân dương cao, cùng đua dây với hàng trăm lá cờ của các dương hầu khác. Hoài Văn tự hào lắm. Hoài Văn tự hào là tuy quân mình chỉ vẹn vẹn có 600 lại mới xuất đầu lộ diện, nhưng các dương hầu có dưới trướng hàng vạn tinh binh đều không có thái độ xem thường mình. Sung sướng nhất cho Hoài Văn là được Hưng Đạo Vương khen ngợi. Khi Hoài Văn đem dần dần khí giới và quần áo cướp được của giặc Nguyên, Tiết Chế rất mừng và nói: "Tốt lắm, những cái này rồi ra được việc lắm đây." Và Hưng Đạo Vương truyền cất kỹ vào kho đợi ngày dùng đến. Nhưng thế nước ngày một nguy nan, quân Thoát Hoàng chiếm xong Lạng Giang, tràn xuống Chi Lăng, vượt qua Quỳ Môn Quan hiểm yếu, phút chốc đã đóng khắp vùng Võ Ninh. Không biết mẹ già nay lưu lạc ở đâu, lòng Hoài Văn nóng như lửa cháy. Và 600 gã hào kiệt nghe tin quê hương bị tàn phá đều đứng ngồi không yên. Khắp vùng Võ Ninh bị giặc phá tan tành, người lớn bị phanh thây moi ruột, trẻ con bị vứt vào giặc dầu, bị xiên trên đầu mũi giáo. Chào ôi, 600 chiến sĩ chỉ mong có đôi cánh bay ngay về quê hương để cứu mọi người ra khỏi dòng nước lửa. Một buổi tối, họ ngồi trong trại, lắng nghe Hoài Văn đọc lời hịch của quốc công Tiết Chế. Lòng họ như lửa cháy đổ thêm dầu. Họ ngốn từng câu, từng chữ, từng lời in vào trí óc, khắc vào xương tủy. Họ mím môi, nắm chặt bàn tay, lời hịch khi phẫn nộ, khi thiết tha, khi khuyên can, khi dạy dỗ, khi hùng hồn khẳng khái, khi thét gian như sóng dỗ gió gào. Ta với các ngươi sinh ra trong buổi nhiễu nhương, trưởng thành trong những ngày đau khổ. Nay trông thấy sứ giặc đi rầm rập ngoài đường, uống lưỡi cứu dọ mà sĩ mắng triều đình, đem cái thần chó dê mà khinh nhận tể tướng, dựa vào hốt tức liệt để đòi ngọc lụa mượn thế Trần Nam Dương mà bắt nộp bạc vàng. Của kho có hạn, lòng tham không cùng, không khác gì ném thịt cho hổ đói, làm thế nào mà thoát được tài giả về sau. Ta nay ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, nước mắt dầm dìa, ruột đau như cắt, lúc nào cũng bực tức rằng chưa sao xả thịt lột da chúng được. Bởi vì sao? Bởi vì giặc Nguyên với ta là cái thù không đội trời chung. Nếu các người cứ lơ là không nghĩ đến việc rửa nhục cho nước, lại không luyện tập quân lính, như thế là quay giáo sinh hàng, tay không chịu chết, thì còn mặt mũi nào mà đứng ở trong vòng trời che đất trở này được. Lời hịch lúc nào cũng văng vẳng bên tai họ, làm cho họ rạo rực sôi nổi. Đêm đã khuya, họ vẫn không sao ngủ được. Họ trằn trọc trở mình luôn. Rồi một người nhóm dậy đem gươm của mình ra mài, người khác cũng nhóm dậy say sưa luyện tập. Rồi kẻ múa kiếm, kẻ múa côn, trại của Hoài Văn ầm ầm nhộn nhịp, tự như các chiến sĩ đang chuẩn bị lên đường đi đánh trận. Hoài Văn và người tướng già ngồi nghiên cứu cuốn binh thư yếu lược của Hưng Đạo Vương mà họ nhận được cùng một lúc với tờ hịch. Đã ba lần, lính hầu rót đầy dầu vào đĩa đèn. Đã ba lần đĩa dầu cạn, nhưng hai người vẫn cầm cùi đọc những lời dằn ngọc trong cuốn binh thư mới. Họ mê đi vì dở thêm ra biết bao nhiêu điều mới lạ trong phép dùng binh. Trống đã điểm canh hai. Càng về sáng, những tiếng mài gươm múa giáo càng khua giang doanh trại. Nghe anh em rầm rì đọc lại những lời trong hịch. Tà nay, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì giặc Nguyên với ta là cái thù không đợi trời chung. Còn mặt mũi nào mà đứng ở trong dòng trời che đất chở này? mọi người phải có sức khỏe như bằng môn hậu nghệ. Những lời thống thiết ấy càng thấm sâu vào lòng Hoài Văn. Đã mấy lần Quốc Toản dục anh em đi ngủ để ngày mai học tập binh pháp mới, nhưng tiếng mài gươm cứ mỗi lúc một dồn dập thêm, tiếng rì rầm độc hệt vẫn khi trầm khi bổng. Hoài Văn và người tướng già gấp sách lại xuống trại của anh em. Hoài Văn ngạc nhiên thấy chỗ nào cũng tấp nập lạ thường, chỗ này đấu gươm, chỗ kia đánh giặc, chỗ khác tập đâm, tập chém, tốt này tập trong nhà, tốt kia tập ngoài trời, chẳng quản mưa phùn gió bất. Hoài Văn hỏi sao không đi ngủ, họ trả lời vì giận giặc, chân tay ngứa ngái, không thể ngồi yên. Trong một góc trại, dưới ánh sáng tù mù của ngọn dầu lạc, có một đám anh em mình trần như nhộng. Hoài Văn lấy làm lạ, đi tới. Nhiều người ở ngoài cũng chạy vào và cởi phăng quần áo. Hoài Văn tưởng là họ sắp đánh giặc, nhưng khi tới gần thì không phải. Người ta chia ra nhiều tốp, mỗi tốp 10 người, trong đó có một người xoa chàm và viết chữ vào những cánh tay đang chìa ra, và một người khác cầm một thứ dùi nhỏ như kim châm mạnh vào cánh tay đã viết chữ. Người viết, người châm, người được châm đều say sưa quên cả sự đời. Hoài Văn ngây người đứng xem những cánh tay máu ứa ra lẫn với màu chàm màu mực. Một người vừa được châm xong nghiến răng nói: "Thề không đội trời chung với giặc Thác." Hoài Văn ngắm nhìn kỹ cánh tay đỏ xám, những đường ngang dọc hiện lên rõ mồn một hai chữ: "Sát Thác." Mắt Hoài Văn hoa lên. Hoài Văn nắm lấy cánh tay máu ấy. Người chiến sĩ quắt mắt một cách dữ tợn, hét bảo chàng: "Cởi áo ra, thù này phải khắc vào xương tủy, sợ giặc hay sao mà không dám thích hai chữ này." Nói xong, anh ta mới nhận ra Hoài Văn. Nhiều cái dùi ngừng châm, mũi dùi đỏ như nung máu. Máu trong người Hoài Văn chạy rần rần, khắp thân thể bị kích thích một cách nhức nhói. Hoài Văn hỏi: "Ai bày cho anh em cái việc này?" Một người nói: "Thấy các đạo quân khác có anh em thích hai chữ sát thác vào tay, thì chúng tôi cũng làm theo. Thích vào người mới không quên được mối tử thù. Sông có thể cạn, đá có thể mòn, hai chữ này không thể nào phai được. Sống thì ở trên vai, chết thì tan đi dưới xương cốt, nhập vào hồn phách bay đi giết giặc. Ai viết hai chữ sát thác này cho các người? Ai giỏi vẽ chữ thì viết, dư thử xem có được không?" "Được lắm. Lòng trung nghĩa của các người phải thấu đến trời." Hoài Văn nhìn những người bạn trẻ của mình và rưng rưng nước mắt. Người nào cũng đang sôi nổi như sắp lăn xả vào quân thù. Những cánh tay của họ hằng lên hai chữ sát thác, ngang tàn, giờ lên như chống đỡ nước non. Mắt Hoài Văn lóa lên, thấy văn nhãn khắp trời đất những chữ sát thác, sát thác, sát thác, ghê gớm. Hoài Văn cởi áo bào, để lộ nửa thân trắng trẻo, chìa cánh tay ra và nói: "Thích hai chữ sát thác vào cánh tay cho ta với." Người ta bôi chàm và viết chữ lên cánh tay Hoài Văn. Chàng mím môi lại, mắt liêm diêm, mũi dùi sắc lạnh đâm vào da đau nhói và máu tươi ứa ra. Chàng không thấy đau, chỉ thấy say sưa rạo rực như đang hăng máu trên chiến trường. Hoài Văn nói: "Thích cho thật sâu vào, cho hai chữ ấy không bao giờ mờ được." Các tốp khác, người ta cũng đang thích chữ sát thác vào cánh tay cho nhau. Khắp trại, anh em đổ đến mỗi lúc một đông. Họ cởi áo, tranh nhau chìa cánh tay xin được thích trước. Hai chữ sát thác đã hiện trên cánh tay đỏ ngầu của Hoài Văn, như hai đóa hoa nở rộ, chào ánh sáng ban ngày đã len tới lúc nào không biết. Tất cả các tướng sĩ ở Vạn Kiếp đều thích vào cánh tay hai chữ sát thác. Tướng sĩ ở các nơi khác cũng theo gương ấy. Nhưng quân thoát hoàng thế to, chàng đi như nước dở bờ, chúng đánh vào Vạn Kiếp. Hưng Đạo Dương phải bỏ Vạn Kiếp, chúng đánh xuống Thăng Long, đặt súng bên bờ sông Cái, bắn nát kinh thành và các doanh trại. Hưng Đạo Dương bàn với các dương hầu và tướng tá: "Thế giặc đang mạnh, mùa đông lại là mùa lợi cho chúng tiến quân. Ta nên tránh cái nhuệ khí ban đầu của giặc, tạm thời bỏ kinh thành, rút quân vào Hoàng Ái. Đợi đến mùa hè, quân giặc mệt mỏi, không chịu được thủy thổ, ta sẽ dĩ giật đãi lao đánh ra, nhất định chỉ một trận là đuổi giặc ra ngoài bờ cõi. Hưng Đạo Vương bèn bỏ Thăng Long rước vua vào Thanh Hóa. Đạo quân thứ hai của giặc do Tòa Đô là một tướng có sức khỏe vô địch thống lĩnh. Đi đường bể đánh vào Chiêm Thành, rồi lại từ Chiêm Thành đánh ra Nghệ An. Thượng tướng Trương Minh Vương Trần Quang Khải được lệnh vào giữ Nghệ An, nhưng thành Nghệ An đã bị Tòa Đô san phẳng. Trương Minh Vương phải lui về giữ vùng núi hiểm yếu để chặn quân Tòa Đô. Hai gồng kiềm của Thoát Hoang phía Bắc và Tòa Đô phía Nam kẹp lấy mảnh đất Thanh Hóa còn lại. Khắp đất Nam, đâu cũng có quân giặc, thế nước nguy như trứng chồng. Mùa đông giá rét đã qua, và hoa gạo đã nở đỏ trên các bờ sông. Rồi cái cỏ lại đã xanh tươi. Những quả chín, quả dại chín mọng và chim tu hú đã gọi hè. Đêm mưa như trút nước, ngày nắng chang chang. Các chiến sĩ chôn chân mãi ở đất Thanh Hóa, thấy đều sốt ruột, họ đếm từng ngày mong chóng đến hè. Mùa hè đã đến, nhưng tướng hộ của Hưng Đạo Vương vẫn im lặng như tờ. Đã nhiều lần Hoài Văn Hầu xin Hưng Đạo Vương cho dẫn quân riêng đánh ra, dù có chết cũng cam lòng. Hưng Đạo Vương nói: đánh giặc phải biết chờ đợi thời cơ. Thời cơ đến thì như cánh buồm thuận gió, thuyền đi như bay. Thời cơ sắp đến rồi, cháu phải ra công luyện tập. Một khắc là ngàn vàng, không nên bỏ phí. Hoài Văn lui ra, lòng vẫn buồn bực, bèn đi tìm gặp Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, là người mà Hoài Văn rất mến, rất gần. Năm ngoái, Chiêu Văn Vương đi dẹp Trịnh Duốt Mộc, một tù trưởng máng nổi loạn ở Mạn Đà Giang. Nghe tin Chiêu Văn Vương lên, mặc cho người đưa thư đến, thách vương có giỏi thì một mình vào trại hắn. Mặc sẽ xin quy thuận triều đình. Các tướng sĩ sợ Mặc là người tráo trở đều can vương không nên đi. Nhưng vương nhất định nhận lời thách của tên tù trưởng. Vương chỉ đem theo một gã tiểu đồng mang tiếu tráp. Còn vương thì mình không mặc giáp, tay không cầm vũ khí, ung dung như một thầy đồ vào trại trình dốc Mặc. Mặc đã cho quân sĩ mai phục sẵn, hễ thấy vương mang theo quân là đánh. Nhưng khi thấy vương chỉ phe phẩy cái quạt đi vào, Mặc rất cảm phục. Mặc mặc thường phục ra đón Chiêu Văn Vương, mời về trại và mở tiệc lớn đãi vương. Vương thạo các tiếng thổ, máng, bày cho Mặc những điều hơn thiệt, khuyên hắn không nên gây chuyện can qua, làm cho trăm họ khổ sở. Mặc nghe theo lời vương, cả một dải Đà Giang từ đấy sống yên, bể lặng. Khi Hoài Văn tới nhà Chiêu Văn Vương, thì thấy Dương đang ngồi ngoài giường đánh cờ với Triệu Trung. Triệu là một tướng giỏi của nhà Tống, không chịu làm nô lệ nhà Nguyên, đã sang ở nhờ nước Nam, và hiện là môn khách của Chiêu Văn Vương. Nghe Hoài Văn nói hết nỗi niềm, Chiêu Văn Vương cười và bảo: ta biết được ý của Tiết Chế rồi. Thời cơ đuổi giặc không xa nữa đâu. Cháu hãy nuôi cái giận cho lớn, luyện cái chí cho bền, đợi ngày lập công. Cháu luyện tập thủy chiến đã giỏi chưa? Hoài Văn trở về, lòng vẫn không vui, chẳng tiếc những ngày ở Ma Lục, thật là dọc ngang trời đất, phỉ chí tan bọc. Thấy Hoài Văn kém ăn kém ngủ, người tướng già hỏi: sao Dương Tử ít lâu nay cứ buồn rười rượi vậy? Hoài Văn nói: giặc chiếm gần hết nước, cái cơ nguy không còn chỗ dung thân đã rõ rành rành, thế mà ngày qua tháng lại ta cứ mòn mỏi ở đây, vui làm sao được chứ? Cuộc công bão đến hè là quét sạch sành xanh quân giặc. Nay đã sang hè rồi, Dương Tử phải mừng mới phải chứ. Ta đợi chờ mãi rồi, không chịu được nữa. Ta muốn rút 600 quân riêng của ta trở đến Lạng Giang với Thế Lộc cùng đánh giặc như dạo nào. Chứ ở mãi ở đây thì ta chết mất. Đêm qua ta mê thấy nằm ở động Ma Lục, anh em Thế Lộc thấy ta lên mừng không kể xiết. Ta phải trở lên Ma Lục để giữ đúng lời hứa với Thế Lộc, người con tử không thể sai lời. Ê, lúc này đó, tự tiện rút quân riêng đi là một tội lớn. Dương Tử không nên nghĩ thế, nguy hiểm lắm. Tướng nào cũng nghĩ như Dương Tử, thì đại quân giả mất. Dương Tử cho đến phân dân, tâm trí lúc nào cũng phải hướng vào Tiết Chế mới được. Tiết Chế là một bậc kinh bang tế thế, mưu lược như thần. 30 năm trước, tuổi mới 18, Tiết Chế đã tỏ rõ tài thao lược, giúp Đức Thái Tông đánh tan giặc Ngột Lương. Đây là bậc tướng, lòng trung trinh sáng như trăng sao, ha phải là người ngồi khoanh tay để cho nhà tan nước mất chứ. Dương Tử không nên nóng nảy, buồn phiền, e làm giảm mất duệ khí của quân sĩ. Từ đấy, Quốc Toản mới yên lòng đôi chút, lại hăng hái nghiên cứu binh thư, tập đánh bộ, đánh thủy, đợi ngày rửa hận. Một hôm, trời nóng như nung, như nấu, Hoài Văn bỗng được triệu vào trướng hộ. Tới nơi thì thấy các dương hầu và tướng tá đã đồng đủ, đứng dàn ra hai bên trướng hộ theo thứ tự trên dưới. Nguyên là Thượng tướng Triều Minh Dương Trần Quang Khải cho người chạy ngày đêm từ Nghệ An ra báo tin tòa đô bị chặn đánh ở Nghệ An, đã phải rút ra bể và kéo chiến thuyền ra Bắc để hợp cùng đại binh của Thoát Hoang. Hưng Đạo Vương bàn với các dân hầu và tướng tá rằng: tòa đô vượt biển vào đánh Chiêm Thành, rồi đây mượn đường quay ra đánh úp Nghệ An. Tướng làm một sớm bình định xong Châu Hoang rồi nuốt luôn Châu Ái. Nhưng mưu ấy không thành, kẻ kia phải bỏ Nghệ An mà đi. Thế là muôn dặm đường trường, quân sĩ mỏi mệt, lại gặp mùa hè nóng nực, chúng không quen thủy thổ, tất sinh bệnh tật. Đấy là cái cớ thua, cờ thua của giặc. Nay ta đem quân đã được dưỡng sức mà đánh kẻ địch mỏi mệt một trận, phá tan nhuệ khí của nó đi. Đấy là cái thắng thế của ta vậy. Mọi người đều khen lời bàn của Tiết Chế là phải. Ngồi trên trướng hổ, Hưng Đạo Vương nhìn xuống các vương hầu tướng tá và hỏi: trận đầu này phải thắng, ai đi thay ta cầm quân đánh tòa đô? Hưng Đạo Vương nói chưa dứt lời thì một người ở hàng đầu vương hầu đã bước ra, vòng tay trước mặt, nói một cách hiên ngang khẳng khái: tôi tuy bất tài cũng xin đi đánh tòa đô. Thượng tướng Chiêu Minh Dương đã chặn đứng được tòa đô ở Nghệ An, lập nên công lớn với triều đình. Tôi hưởng lộc nước đã nhiều, chưa có dịp báo đền. Phen này Tiết Chế tin tôi mà cho đi, tôi quyết phá tan giặc dữ. Mọi người nhìn ra thì người ấy là Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật, vị chú ruột của nhà vua, lúc nào cũng có vẻ ung dung nho nhã. Hưng Đạo Vương mừng rỡ nói: Chiêu Văn Dương mà đi thì ta có thể ngồi nhà chờ tin báo tiệp. Nói xong, Hưng Đạo Vương rút một lá cờ lệnh, đứng dậy từ trên trướng hộ bước xuống giao cho Chiêu Văn Dương và nói: tòa đô mà hợp được với Thoát Hoang tạo thành cái thế ỷ dốc thì rất khó đánh. Chiêu Văn Dương đi phen này vừa phải phá cái quy phong của tòa đô, vừa phải chặn không cho Thoát Hoang tòa đô liên lạc được với nhau. Việc trước khó, việc sau còn khó hơn, Chiêu Văn Dương phải rất lưu tâm mới được. Chiêu Văn Dương nhận lá cờ lệnh và thưa: xin vâng lệnh quốc công, tôi không làm tròn được hai việc ấy, để nhớ việc đại sự, xin nạp đầu dưới trướng. Chiêu Văn Vương liền viết tờ cam đoan để lên án thư, vẻ vẫn ung dung, mặt không biến sắc. Sau đó, Dương cầm lá cờ lệnh lui về chỗ cũ. Cuối hàng hầu, Hoài Văn vội bước ra, vòng tay trước mặt, hướng lên trướng hổ uy nghiêm và nói to: cháu xin Tiết Chế cho đi theo Chiêu Văn Dương đánh tòa đô. Hưng Đạo Dương như không để ý đến Hoài Văn, Hưng Đạo nói: tòa đô là thượng tướng nhà Nguyên, có sức khỏe như Bá Dương, đã từng đánh đông dẹp tây, tới đâu thắng đó. Hiện nay ta chỉ có Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão mới đối địch được với tòa đô. Phạm Ngũ Lão thì còn ở Nghệ An giúp thượng tướng, ở nhà còn tướng quân Nguyễn Khoái. Tướng quân Nguyễn Khoái đâu? Từ trong hàng tướng, Nguyễn Khoái: dạ. Một tiếng lớn và bước ra. Đây là một người mặt vuông, mình rộng, trạc 40 tuổi, vững như cột cái chống đình. Nguyễn Khoái thưa: tôi xin vâng lệnh tướng lệnh, không đánh được tòa đô, tôi quyết không cho về trông thấy quốc công. Hưng Đạo Vương gật đầu, truyền cho Nguyễn Khoái về chỗ. Hoài Văn vẫn đứng lên trướng hộ, mặt đỏ như vì tức giận. Hoài Văn quỳ xuống nói như gào: "Cháu theo quan quân vào trong này, ngày đêm chỉ mong được đi đánh giặc, ngõ hầu đền ơn vua, trả nợ nước. Này quan quân sắp đi đánh một trận to, cớ sao tiết chế cử tướng khác mà lại không tin cháu như vậy?" Hưng Đạo Vương nói: "Hoài Văn là một tiểu anh hùng, ta muốn giữ cháu lại để đi đánh trận sau." "Xin tiết chế cho cháu đi đánh trận này, trận nào cháu cũng xin đi, huống nữa là trận đầu." Hoài Văn đưa bàn tay trái lên vỗ mạnh vào cánh tay phải đã thích hai chữ xác thác. Mặt người thiếu niên tái dần đi, lời nói rung lên: "Cháu thích hai chữ xác thác vào tai, có phải là để lùi lại đằng sau đâu. Ai ngại toa đô chứ cháu không ngại nó. Một toa đô chứ 10 toa đô cháu cũng coi thường. Xin quốc công cho cháu đi theo hoàng thúc. Cháu sẽ cùng tướng quân Nguyễn Khoái đánh cho toa đô mạng giáp không còn. Cháu cũng xin làm một tờ giấy cam đoan, không đánh được toa đô, cháu xin đập đầu dưới trướng." Hưng Đạo Vương truyền cho Hoài Văn đứng dậy và nói: "Ta muốn thử lòng cháu đó thôi. Ta bảo cháu đi theo hoàng thúc, ta để tin mừng của cháu." Hoài Văn nhảy lên reo vui, quỳnh khuấy rằng mình đứng trước trướng hổ uy nghiêm. Sau khi bàn riêng với Chiêu Văn Dương về kế hoạch tiến quân, Hưng Đạo Dương thân tiễn ba người ra khỏi cổng dinh rồi mới trở vào. Hưng Đạo Dương vuốt chòm râu đốm bạc, tươi cười nói với mọi người: "Tài trí của Chiêu Văn Dương, sức khỏe của tứ quân Nguyễn Khoái, tráng khí của tráng sĩ Hoài Văn Hầu, trận này nhất định thắng to." Hưng Đạo Vương lại bước lên trướng hổ bàn việc quân. Quốc công nói: "Cho triệu thượng tướng ở Nghệ An ra để tu xếp đi đánh Thoát Hoang, lấy lại kinh thành." Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản ngồi một chiếc thuyền nhẹ lướt trên làn sóng bạc đục ngầu, đi xem xét lại lần cuối cùng công việc bố trí các chiến thuyền. Dành trăng cuối tuần càng dằn dặc chiếu xuống mặt nước mênh mông của cửa Hàm Tử. Chiêu Văn Dương dập cái quạt giấy đang cầm tay, chỉ một xoáy nước xô hoắm, nói với Hoài Văn: "Ngày mai thì thuyền của toa đô tan tành ở đây, chú cho mình phải nỗ lực khó nhọc một buổi hưởng phúc muôn đời." Chiêu Văn nhìn trăng nhìn nước, vừa cười vừa nói: "Thật là cầm tú giang sơn, tưởng như chú cháu ta chèo thuyền quế ngắm trăng để đi dưỡng tính tình. Có ngờ đâu đêm nay chú cháu ta đang chờ giặt nước." Nhật Duật phe phẩy quạt, say sưa ngắm cảnh giật quyền quyền ảo ảo nói: "Cơ đồ này ha lại để vào tay kẻ khác cơ." Vương rung đùi, khẽ đọc một bài thơ của Lý Bạch. Hoài Văn soi xuyến trong lòng, chàng vui khấp khởi, chàng sắp được đánh một trận lớn đầu tiên trong đời. Sung sướng hơn nữa, chàng đã được Chiêu Văn Dương cử làm tướng tiên phong. Ngày mai, Hoài Văn sẽ dẫn một thuyền xuôi xuống hạ lưu. Chàng sẽ là người đương đầu với viên tướng tài giỏi nhất của nhà Nguyên, vừa phải giữ toa đô tới cửa Hàm Tử này để cho bốn mặt chiến thuyền của ta đổ ra mà đánh. Chàng nhìn vị hoàng thúc khăn áo chỉnh tề, thanh nhã như một thư sinh. Hoài Văn thầm phục người chủ tướng mà chàng chưa bao giờ thấy hoang mang nóng nảy. Hoài Văn lễ phép thưa: "Thưa, cháu còn trẻ, được theo hầu hoàng thúc thật là may cho cháu." Chiêu Văn Dương cầm cái quạt đập nhẹ lên mạn thuyền, một tay đưa lên vước chòm râu mà gió làm rối tung. Vương chậm rãi nói: "Những khí giới quần áo của quân giặc cháu cướp được ở Lạng Giang, đúng như quốc công đã nói ngày nào, nay vào việc cả, cháu chẳng giúp vào cái mưu phá tòa đồ đó ư?" Con thuyền rẽ vào một nhánh sông con bên phải, một dãy chiến thuyền đậu sát vào bờ, ẩn dưới lùm cây cối om om. Đứng trên mũi một chiến thuyền, Triệu Trung, môn khách của Chiêu Văn Dương, cao lớn như một bức tượng đồng, mặc dung phục nhà Tống. Triệu Trung vái Chiêu Văn Dương và thưa: "Người Tống chúng tôi đã thề tử chiến, ơn nhờ đại vương, chúng tôi sắp được rửa cái hờn mất nước. Chúng tôi mang áo giáp, không làm lễ được, xin hoàng thúc miễn thứ." Trong các chiến thuyền, quân sĩ nhà Tống đi theo Triệu Trung đang tấp nập chuẩn bị. Họ đều mặc quân áo của quân nhà Tống. Nhiều người mặc quần áo quân Nguyên, hai thứ quân phục đều phảng phất giống nhau, sặc sỡ như lông chim, lông thú vậy. Triệu Văn Vương đi xem xét một lượt, rỉ tay dặn dò thêm Triệu Trung, rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dọc, rồi lại rẽ vào một nhánh sông bên trái, một dãy chiến thuyền đậu sát bờ, ẩn dưới những lùm cây rậm rạp. Đứng trên mũi một chiến thuyền, tướng quân Nguyễn Khoái lừng lững như một tòa thành, vái vương và nói: "Chúng tôi ai nấy để so tay mong chóng được đánh Tòa Đô. Chúng tôi đã thề không cho Tòa Đô lọt được quãng sông này mà trở ra biển nữa." Triệu Văn Vương đi xem xét một lượt, rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng. Vương ngắm khúc sông nơi Hoài Văn sẽ bố trí để đại Tòa Đô và giữ hắn lên cửa hàm tử. Triệu Văn Vương nói: "Công việc của cháu nặng nề lắm, cháu nên nỗ lực. Cháu quyết không làm lỡ kế hoạch. Cháu cho đoàn thuyền tập thử nhiều lần trên khúc sông này rồi, nay đã khá thành thạo, thưa Hoàng Thúc." Triệu Văn Vương gật đầu, bàn bạc thêm với Hoài Văn về công việc ngày mai, rồi nói: "Cháu nên đi tắm rửa cho sạch sẽ, để ngày mai chỉ huy cho Minh Mẫn. Chú cũng về tắm rửa và nghỉ ngơi một lát." Triệu Văn Vương quay về nơi tập trung đại đội binh thuyền của mình bên trên cửa hàm tử. Bốn bề yên tĩnh, trăng hạ tuần đã nhạt dần. Những gì sao thưa cũng đã nối nhau lạc hết, chỉ thấy mênh mông trời nước và sóng bắt đầu lồng lộn vỗ y ầm. Trong bóng tối mờ xanh đang chuyển động.